Xin thưa chư Phật tử đạo tràng, bác quan trai đạo tràng niệm Phật tại tỉnh xá Trung Tâm, kính bạch ni sư, kính thưa chư vị, buổi thuyết giảng chiều nay do sư cô tiến sĩ Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng, đáp lời mời của hòa thượng trụ trì cùng ban tổ chức đạo tràng niệm Phật. Sư cô hiện là giảng viên tại Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và một số đạo tràng. Hôm nay với tâm thành học hỏi giáo pháp, sư cô đã hoan hỷ chấp thuận và sẽ giảng giải cho chúng ta về vi diệu pháp, pháp môn giáo huấn cao siêu vi diệu thù thắng của Đức Phật được trình bày bản tinh hoa giáo pháp mà Ngài đã ban truyền. Kính mời hội chúng ta hãy cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch vi sư, kính bạch vi sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2010. Chúng ta lại có duyên gặp nhau lại để cùng nhau học hỏi về giáo pháp của Đức Bổn Sư. Thì trong cái phạm vi rất là ngắn của cái buổi hôm nay là chúng ta học từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ. Thì sư cô sẽ giảng cho quý Phật tử một cái thời pháp ngắn. Cái thời pháp này đó, nó vừa pháp học, nó vừa là pháp hành luôn. Để như vậy thì quý Phật tử được có nhiều cái sự lợi lạc. Thì cũng như thường lệ, sau khi giảng cái thời pháp ngắn thì cái giờ còn lại thì quý Phật tử có thể đặt một vài câu hỏi. Và hôm nay vì cái giờ của chúng ta nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, cho nên là sau khi giảng xong thời pháp ngắn thì những vị nào đó có cái nhu cầu đi ra ngoài để mà có vệ sinh cá nhân hay là gì thì cứ thoải mái đi. Còn những vị nào còn lại có cái đặt câu hỏi thì cứ đem lên đây. Rồi sau chừng khoảng vài phút đó, chừng khoảng 50 phút thì chúng ta lại bắt đầu học tiếp. Thì hôm nay sư cô sẽ giảng một cái bài pháp rất là ngắn, mà trong đó có một cái phần để cho quý vị ứng dụng để làm pháp hành. Như tất cả chúng ta đây đều biết, khi mình bắt đầu cái đời sống tu tập để mà làm cho cái nội tâm của mình càng lúc càng được nhẹ nhàng hơn, và càng lúc chúng ta đi vào trong chánh pháp để làm cho đời sống tâm linh của mình phát triển, thì cái nền tảng đầu tiên để mình có thể đi trên con đường thiện đạo đó chính là bốn cái yếu tố: từ, bi, hỷ, xả. Tất cả chúng ta đây dù có tu tập bất cứ pháp môn nào thì cái nền căn bản nơi chúng ta cũng phải làm cho bốn cái hạt giống từ bi hỷ xả này được phát sanh trong tâm. Khi nó được phát sanh mạnh mẽ trong tâm thì có nghĩa là ruộng chúng ta đã được làm sạch cỏ và chúng ta đã cài xới đất tốt, sẵn sàng cho một cái mùa gieo cái hạt giống tốt của chúng ta. Còn nếu như từ bi hỷ xả mà chưa được phát sanh nơi tâm của chúng ta thì cái ngày đó những cái hạt giống mà chúng ta gieo xuống sẽ gặp nhiều cái cản trở. Thì hôm nay xin giảng rất là sơ lược về cái chữ đầu tiên, nó gọi là từ. Tất cả chúng ta đây từ một cái thai bào còn ở trong bụng mẹ cho đến ngày mà cuối cùng trong cuộc đời của mình, dẫu mình đây có thọ trên 100 tuổi đi nữa đó, thì cái nhu cầu về cái tình thương yêu nơi một cái thai nhi cũng như nơi một cái người trên 100 tuổi đó. Nó vẫn là một cái nhu cầu không thể thiếu. Khi mình nói nhu cầu thì có nghĩa là không thể thiếu. Tất cả chúng ta đây rất cần cái tình thương, và muốn sống trong tình thương, muốn sống trong cái không khí thiện lành. Nhưng khi chúng ta không biện biệt được cái tình thương nào đích thực là cái tình thương đem đến sự an lành, sự tốt đẹp cho chúng ta, thì chúng ta sẽ rơi vào một cái dạng tình thương mà đem đến cái khổ đau. Cái tình thương đem đến khổ đau thì nó là sự luyến ái. Còn cái tình thương mà đem đến sự an lành, sự tốt đẹp, đó là từ ái. Cũng một chữ ái là yêu thương, nhưng luyến ái thì đem đến đau khổ, còn từ ái thì đem đến hạnh phúc. Cho nên tình thương mà đích thực thì nó chính là từ ái, mà cái tình thương mà gọi là hàng nhái, hàng giả đó thì nó là luyến ái. Nhưng mà đa số chúng sanh rơi vào luyến ái nhiều hơn từ ái. Chính vì vậy mà cái tình thương yêu phát sanh trong tâm chúng ta để nối kết ta với người thân của mình, để nối kết ta trong tình bè bạn, trong tất cả những cái mối quan hệ của đời sống có trở nên ấm áp, có trở nên tốt đẹp hay không, hay là những cái mối quan hệ này đó nó có thể làm cho chúng ta vui vẻ một chút, nhưng mà những cái khổ đau, những cái nặng nề thì lại rất là nhiều. Như vậy bây giờ chúng ta làm thế nào để mà phân biệt được cái luyến ái và cái từ ái ở trong tâm? Cái này khi mà trong cái đời thường đó chúng ta rất là khó biện biệt. Nó giống như nơi một cái cửa sông để ra biển vậy đó, thì cái dùng nước đó nó tiếp giáp, tức là từ sông nó ra biển, thì nơi cái cửa sông, nơi cái cửa biển đó đó, thì cái nước nó trộn lẫn cái nước sông và nước biển, rất là khó phân biệt. Thì cũng như vậy đó, trong tâm của chúng ta đó, khi nó khởi lên cái luyến ái hoặc là khởi lên cái từ ái đó, thì nó giống như là tại nơi cái cửa biển đó chúng ta khó biện biệt. Nhưng mà chúng ta có thể phân biệt được, cũng như những cái người mà người ta nghiên cứu đó, thì người ta có thể lấy nước sông với nước biển lên và người ta có những cái phương pháp để tách ra, thì biết nước nào là nước sông, nước nào nước biển, tách được. Bởi vì cái vị của nó khác nhau, cái mùi của nó khác nhau, cái màu sắc của nó khác nhau. Người ta có thể làm được cái việc đó trong phòng thí nghiệm. Thì chúng ta đây đó, trong cái đời sống nội tâm của mình, nếu mà mình cũng chịu khó như các nhà khoa học, chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm hiểu, chúng ta quán chiếu cái nội tâm của mình, thì chúng ta cũng sẽ tách được hai cái trạng thái tâm, một cái trạng thái tâm luyến ái và trạng thái tâm từ ái ở trong tâm mình. Nếu mà chúng ta muốn thấy một cái hình ảnh cụ thể của cái luyến ái và cái từ ái trong tâm, thì quý vị có thể nhìn lên cái bảng chi pháp này. Đây là một cái bảng mà chúng ta có thể thấy được Phật Pháp, toàn bộ cốt lõi của Phật Pháp được tóm tắt trong cái bản vẽ như thế này. Đây là một cái bản tóm tắt mà chúng ta có thể hiểu được là cái tâm của chúng sinh. Tâm của chúng sinh trong cõi dục đây, tâm của chúng sinh ở trong cõi sắc giới đây, tâm của chúng sinh ở vô sắc giới, tâm của các vị thánh đây. Và khi tâm này khởi lên á, không bao giờ nó đi một mình, bởi vì nó là vua, nó là tâm vương, tức là nó như một ông vua vậy đó. Mà ông vua không bao giờ đi một mình, ông vua đi thì phải tiền hô hậu ổn, tức là luôn luôn có cái đoàn tùy tùng đi theo. Thì đây là cái đoàn tùy tùng của Đức Vua. Nó là tâm sở, tức là nó thuộc về tâm vương. Khi một tâm xuất hiện thì có những cái tâm mà thuộc về nó phát sinh ra. Cũng như nói gia đình của ông Nguyễn Văn A, thì khi dùng chữ gia đình thì có nghĩa không phải một mình ổng. Nói cái gia đình thì tất nhiên là ông này sẽ có vợ, sẽ có con, ông có cha mẹ của ổng, cha mẹ vợ, có họ hàng, anh em vân vân. Tức là nó có một cái gia tộc. Thì như vậy khi những tâm này nó phát sinh thì nó có cái gia tộc của nó. Như vậy cái tâm từ, cái tâm luyến ái nó nằm ở chỗ nào? Tâm luyến ái nó nằm ở 8 cái tâm tham này đây. 8 cái tâm tham, quý vị thấy 4 cái tâm tham màu hồng, 4 cái tâm tham màu xanh. Tức là những cái tâm tham thọ hỷ và những cái tâm tham thọ xả. Thì khi nó phát sanh lên như vậy đó, thì những cái sở hữu mà biến hành của nó, tức là những cái đoàn tùy tùng mà tôi gọi rằng là đây là cái nhóm mà gọi là cận vệ quân của Đức Vua đó, thì 7 cận vệ quân này không thể vắng mặt. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý không thể vắng mặt được. Nhưng mà ông vua này đó, cái khi mà ông hành những cái nghi thức để mà cầu an cho quốc thái dân an, hoặc ổng đi chùa chiền để mà ổng tạo cái phước đức về tâm linh cho bản thân ổng cũng như là cho hoàng tộc hoặc là cho quốc dân đồng bào, thì ổng cần những cái người mà coi rành rẽ về những cái nghi thức mà hướng về thiện. Thì đây là cái đoàn tùy tùng mà làm việc thiện của ổng. Còn khi ông vua này săn bắn, khi ông vua này muốn tạo chiến tranh, thì đây là cái đoàn tùy tùng của ông đây. Như vậy khi mà nơi tâm chúng ta đó, cái tâm luyến ái nó phát sinh, cái luyến ái này, cái chữ tham này đó, thì chúng ta cứ nói rằng đó là tham có nghĩa là ăn trộm ăn cắp của người khác. Mình lấy cái tài sản không phải của mình thì cái tham đó thô lắm. Nó chính là tham nhưng nó thô lắm. Nó thô cho nên nó là rất là nhiều người không có phạm phải cái này. Có một số ít thì người ta phạm vào cái trộm cắp này, nhưng mà số lớn không có phạm vào đây. Nhưng khi nói cái chữ tham trong nhà Phật đó, thì tất cả chúng ta ở đây, từ người xuất gia như thế này cho đến những cái người cư sĩ thế này, đều có tâm tham hết. Bởi vì khi mà chúng ta đây không có tâm tham thì chúng ta đã thành Phật. Mà cái chữ tham đây có thể nói một cách vắn tắt để cho quý vị nhớ thật là sâu. Cái tâm tham đây có nghĩa là chúng ta dính chặt vào, chúng ta bám chặt vào cái gì mà chúng ta ưa thích. Dẫu chúng ta biết rằng cái sự dính mắc đó nó đưa đến cái khổ đau, chúng ta vẫn không nhả ra, thì cái đó chính là tâm tham. Ưa thích cái gì thì dính chặt vào cái đó, không có nhả ra. Biết đau khổ vẫn bám chặt vào, thì cái đó là một định nghĩa cốt lõi của tâm tham. Mình nhớ bao nhiêu đó đi, thì về sau sẽ hiểu được nhiều hơn. Mình nhớ vậy. Còn cái tâm mà từ ái của chúng ta đó, nó phát sinh ở đây, nó nằm ở cái vị trí này. Cái tên gọi của nó trong chi pháp này, nó là vô sân, tức là không có sân. Mà sân nó nằm ở đây. Sân theo cái nghĩa thông thường thì chúng ta nói rằng đó, sân có nghĩa là giận. Nhưng mà giận mới là một cái trạng thái trong hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu những cái trạng thái của sân. Nghĩa không? Sân mà là giận nó chỉ là một trong hàng trăm ngàn cái trạng thái khác của sân thôi. Sân còn có thể hiểu theo một cái nghĩa nữa là những cái điều mà chúng ta đang bị bức xúc ở trong tâm, lo lắng, buồn phiền, bức rứt, không hài lòng, không toại nguyện, vân vân, rất là nhiều những cái trạng thái đó. Nó tạo nên sự bất an. Khi mà trong lòng của chúng ta không có sân phát sinh, không có những trạng thái bức xúc, nóng nảy, nhiệt não, cuồng loạn ở trong tâm, thì cái khi đó, đó cái tâm chúng ta ở trong trạng thái bình yên, nó là vô sân đây, thì quý vị sẽ thấy nó nằm ở trong cái pháp thiện đấy, nó nằm trong sở hữu thiện. Như vậy cái vô sân này nó sẽ khởi sanh lên cùng với lại cái tâm thiện ở trong tâm. Thì như vậy khi mà một ông vua lên cái tế đàn để cầu cho quốc thái dân an, thì cái lúc đó cái tâm của ông vua không phải là cái tâm mà kêu cái án xử tử hình cho người khác, không phải là cái tâm của một ông vua đang tạo chiến tranh, không phải là cái tâm của một ông vua đang săn bắn, đang rượt đuổi những cái con thú đi đến cùng đường để hạ sát nó, không phải như vậy. Mà nơi cái tâm của ông vua này khởi lên một cái tình thương đối với lại đồng bào của mình, đối với là con dân của mình. Cho nên á, là trong cái tâm của vị vua này rất là an ổn, rất là sáng suốt, và đặt hết cái tình thương vào trong cái lời cầu nguyện sao cho quốc thái dân an. Thì nó là vô sân đây, nó là cái tâm mà gọi là từ ái, nó nằm ở chỗ này. Thì cái cấp độ của vô sân á, là trước tiên đó là nó làm cho những cái tâm mà bức xúc đem đến cái sự khổ đau, sự bất toại nguyện của mình ra đi, ra đi trước cái đã. Rồi khi nó bình yên lên vậy đó thì nó bắt đầu nó khởi lên cái tình thương. Hãy nhìn cái công thức nó đây, nhìn cái công thức để mà chúng ta có thể biện biệt ở trong tâm của mình. Như vậy một cái tâm mà luyến ái đó, thì chúng ta có thể hình dung đó, nó là con đường hai chiều. Cái tâm mà từ ái đó, nó là con đường một chiều. Con đường hai chiều tức là cái con đường mà hai làn xe có thể đi tới đi lui được. Con đường một chiều là con đường chỉ có một làn xe đi thôi, mà nó chỉ đi có một hướng thôi, nó không có hai chiều. Khi nào trong tâm của chúng ta khởi lên một cái tình thương, mà cái tình thương đó nó đòi hỏi một cái chiều đáp ứng trở lại, tức là mình thương, mình lo, mình chăm sóc cho cái người nào đó, thì mình chờ đợi nơi người đó cũng có sự thương yêu, cũng có sự chăm sóc, cũng có sự lo lắng, cũng sự quan tâm trở lại cho mình, thì cái đó chính là tâm luyến ái. Thì như vậy chúng ta thử hỏi một người mẹ thương con, thì đó là một cái tình thương rất là tốt lành. Nhưng mà đi sâu vào trong cái cốt lõi bên trong của nó đó, thì chúng ta thử khảo sát lại cái tình thương của mình dành cho con cái là con đường một chiều hay con đường hai chiều. Nếu con đường hai chiều thì cái tình yêu thương đó nó có sự ô nhiễm. Còn nếu con đường một chiều, tức là người mẹ, người cha nghĩ rằng bây giờ cái duyên lành thì nó đến đây, nó là con của mình, đây là cái duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ là cha con, là mẹ con với nhau, thì mình coi đó là cái ruộng phước, mình chăm sóc, mình thương yêu, mình lo lắng, mình tạo mọi cái điều kiện cho nó được ăn no đủ, cho nó được mặc ấm, cho nó được đến trường học hành, nó được dạy dỗ thành cái con người có nết hạnh. Và như vậy đó mình vui trong cái việc mình chăm sóc dạy dỗ cho con cái cho nó nên người, nhưng không có chờ đợi là một ngày nào đó đó mình nuôi con lớn rồi về già đó mình sẽ nhờ cậy được con. Người ta nói tích cóc phòng cơ dưỡng nhi đãi lão, tức là trữ cái mễ cốc, tức là lúa gạo để mà phòng khi đói lạnh, mà nuôi con là phòng khi già yếu. Nếu chúng ta còn dính vào cái chỗ đó, còn có sự đợi chờ, còn có sự mong mỏi nó báo hiếu cho mình, thì mình sẽ đau khổ. Có những người đó không phải con bất hiếu, nhưng mà con ở xa. Bây giờ đến khi mình đau bệnh, đến khi mình già yếu, nó không thể ở kề cận để chăm sóc, thì biết là con mình có hiếu, nó cũng điện, nó hỏi thăm hoài, nhưng mà nằm đó vẫn tủi thân, vẫn khóc. Sao mình 5-7 đứa con mà bây giờ về già đó không thấy bóng một đứa nào hết vậy? Sao mình cô độc vậy? Sao mình cô đơn vậy? Mình đã tạo cái gì độc ác đâu mà tại sao bây giờ phải nhận lãnh như vậy? Không có gì cả. Tại chúng ta đó gieo một cái tình luyến ái đối với con cái và ta chờ đợi. À, quý vị thấy không? Ngay cả với người hôn phối đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng khi mà hai bên nói cái lời gắn bó với nhau đó, ta nghĩ rằng là vĩnh viễn cái người đó thuộc về ta. Bởi vì luật pháp đã ký cho cái tờ giấy hôn thú. Bởi vì dòng họ đôi bên đã nhìn nhận, bạn bè cũng nhìn nhận bằng cái lễ cưới chính thức giữa đôi bên, và nghĩ rằng người đó thuộc về mình, người đó là của mình. Thưa quý vị, không có ai là thuộc về ta cả, và không có ai là của ta cả. Ngay cả ta đây cũng không phải là của ta. Nếu mà ta đây là của ta đó, thì ta đây đã không khổ. Nếu ta đây là của ta đó, thì ta đây không có già, không có chết. Bởi vì nó thuộc quyền của ta, thì ta sẽ ra lệnh cho nó mạnh khỏe luôn luôn. Ta ra lệnh cho nó đó hồng hào tươi tốt luôn luôn. Ta ra lệnh cho nó lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng mà chúng ta đã bị động. Thể xác này nè, hôm nay khỏe, ngày mai bệnh, chúng ta không chủ động được. Hôm nay trẻ, ngày mai già, không chủ động được. Cái tâm chúng ta đây nè, chợt vui chợt buồn, chúng ta không chủ động được. Như vậy tại sao cái người đó lại phải là thuộc về ta, phải là của ta? Và như vậy đó, có những người đó sống hết cái cuộc đời của mình vì chồng, vì con, và coi như đó là hy sinh tất cả. Ăn không dám ăn, nhường cho con, nhường cho chồng. Nghỉ ngơi cũng không dám nghỉ ngơi nhiều, để dành cái thời giờ đó mà làm tăng cái thu nhập kinh tế gia đình, để mà lo cho cái người hôn phối của mình, lo cho con cái của mình. Tất cả chúng ta dốc hết, đánh cược cả cuộc đời của mình vào trong những cái người thân yêu của mình, và cái đó không phải là tình thương đích thực. Cái đó là tâm luyến ái. Cái đó là bánh ít đi, bánh quy trở lại. Cho nên khi bánh ít đã đưa đi rồi mà bánh quy không trở lại, trong lòng rất là buồn. Mà nếu nấu 100 cái bánh ít, không ăn cái bánh nào mà đem cho hết tất cả bánh ít đó, mà cũng không có cái bánh quy nào trở lại, thì trong lòng sẽ tuyệt vọng và sẽ hận thù. Cho nên người nào mà thương cái người hôn phối của mình đó, và con cái của mình, mà hy sinh nhiều chừng nào thì cái người đó khổ đau chừng đó. Nếu như bây giờ cái người hôn phối của mình không thủy chung, người hôn phối của mình không đáp ứng được những cái điều mong đợi của mình. Ví dụ như chồng con của người ta đó thì đi làm về thì lo trong gia đình, còn chồng của mình đó cứ chiều về đó thì mắt nhắm mắt mở, chân đá bên này đá bên kia, ngày nào cũng nặc nồng cái mùi rượu lè nhè ói mửa lung tung thì rất là khổ, rất là buồn. Hoặc là chồng cờ bạc cá độ khổ hết sức. Có người có vợ, vợ người ta thì cơm nước nhà cửa tươm tất cho chồng, còn vợ này thì đánh bài, bài tứ sắc, bài cao, còn không đó thì là đi thẩm mỹ viện, đi phố đi phường để mua sắm để xài cho hết cái đồng tiền trong nhà, chứ không có lo cho chồng cho con. Những cái mà mình chờ đợi như người hôn phối của mình không được như ý mình cũng là cái đau khổ. Không thủy chung là một đau khổ, không vừa ý cũng đau khổ. Mà nếu như bây giờ được vừa ý rồi mà bây giờ người đó chẳng may bệnh tật nằm một chỗ hoặc là đã chết rồi thì cũng đau khổ. Bởi vì chúng ta luôn luôn chờ đợi có cái con đường nó tới lui như thế này, nó quan hệ qua lại như thế này. Con cái cũng vậy, lo cho nó đó là đầy đủ hết, nuôi cho nó đó là coi như không làm động móng tay. Thế bây giờ nó có gia đình, nó có chồng có con rồi, nó có vợ có con rồi, thì mình tới nơi đó thấy buồn lắm. Con gái của mình cưng như trứng mỏng, bây giờ tới nơi thì thấy đó, nó làm đầu bù tóc rối, nó làm thượng vàng hạ cám, nó làm hết cũng vì chồng con nó, nghĩ thương nó, tội nghiệp cho nó. Mà càng như vậy đó thì càng soi mói cái thằng rể, để rồi trách móc cái thằng rể làm con mình khổ. Nếu mà con trai đó thì cũng lợi dòm coi, nếu nó về nó cũng giặt giũ áo quần, nó lau nhà, nó xuống bếp, nó phụ vợ nó, trong lòng rất là buồn. Mình nuôi nó như vậy bây giờ đó, nó không có cái chí khí trượng phu gì hết á. Nó về nhà đó thì nó làm cũng như đàn bà vậy chứ không phải đàn ông. Cho nên là bắt đầu soi mói tới con vợ của nó. Thì như vậy cái đó là cái sai lầm của mình. Mình sẽ rất là khổ đau. Và mình tạo cái quan trái trong cái mối quan hệ giữa mẹ con, giữa chồng vợ, giữa các con gái với nhau. Tôi nói quý vị nghe có một câu chuyện thế này. Là có một bác này đó, là khi trẻ đem con ra nước ngoài sống, chồng chết sớm, ở vậy nuôi con, hai mẹ con hữu hỉ với nhau. Thì khi cái đứa con lớn đó thì bà cưới vợ cho con. Thì hai vợ chồng nó sống với nhau rất là hạnh phúc. Nhưng mà trong cái tâm ý của người mẹ đó cảm thấy mất mát, là bởi vì hồi đó đó con mình đi làm về thì hai mẹ con cùng nấu ăn với nhau, cùng ngồi ăn chuyện trò với nhau. Bây giờ nó có vợ con nó rồi, nó có vợ rồi thì có nhiều khi nó không ăn cơm chung mà nó rủ đi nhà hàng, nhưng mà bà biết ý bà không đi, vợ chồng nó đi riêng vui vẻ với nhau. Rồi nó đi chơi thì nó cũng mời mẹ, nhưng bà biết ý bà không đi thì nó vui vẻ với nhau. Nhưng mà cái sự mà coi như là khó chịu trong tâm của bà nó ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ. Cho nên sau 3 năm chung sống thì hai đứa nó dành dụm mua cái nhà, nhà bên đó trả góp, cho nên là cũng không mấy khó khăn. Thì khi đó cái đứa con trai nó nói, má ơi, tụi con đã mua được cái căn nhà cũng không có xa má lắm đâu, nếu đi xe hơi thì độ 5 phút thôi, thì như vậy má cho phép tụi con ra riêng. Thì bà mới hỏi chứ đó là ý của con hay ý của vợ con. Thì thằng con trai đó nói, dạ ý của hai vợ chồng con, hai đứa hết chứ không phải một đứa. Thì bà không có nói gì hết á. Thì sau đó thì hai đứa nó dọn ra. Khi nó chở đồ đi rồi đó thì nó qua cái nhà mới, nó bận dọn dẹp, thì nó mới nói rằng, để tụi con dọn dẹp xong đó thì Hằng ngày tụi con đi làm về thì cũng chạy qua với má một chút rồi tụi con về nhà. Nhưng mà nó chưa kịp làm cái điều đó đâu. Nó thấy nó dọn nhà 3-4 bữa rồi mà nó không có về thăm má được, mà cũng không thấy má qua, mà cũng không có gọi điện thoại. Đến khi mà tới cuối tuần nó trở về thì điện thoại cho má cũng không được, rồi vô nhà tìm hoài cũng không được, tìm trước trong sau ngoài cũng không được. Đến khi nghe cái mùi hôi, từ cái mùi hôi đó mở cửa ra đó thì bà ở trong tủ đó lấy quần áo treo cái cổ chết trong tủ quần áo, bởi vì bà không chịu nổi cái việc mà con cái nó đã tách lìa ra. Bà đã quen sống có con rồi và gắn bó với con mình rồi, và bây giờ hiểu rằng khi nó dọn ra đi có nghĩa rằng giữa mẹ và vợ nó đã chọn lựa vợ nó rồi. Và cái nỗi đau khổ đó làm cho cái người này bị quẫn trí, không có chịu đựng được và thắt cổ chết. Thì đó là cái con đường của luyến ái, nó đi bằng con đường hai chiều, cho nên nó tạo nên sự đau khổ. Cho nên khi nào trong tâm của mình á, mà mình nghĩ rằng đó, tất cả những người thân yêu của mình là cái ruộng phước, ai có duyên mà cùng sống với mình thì mình đều sống với tất cả cái tình thương yêu và tấm lòng của người đó. Ngày nào đến một cái khúc quanh mà người ta phải rẽ, người ta phải đi vào một đời sống khác, thì đó hiểu rằng cái duyên đến đây là hết. Và khi chúng ta gieo xuống như vậy đó thì chúng ta không có chờ đợi sự đáp ứng. Muốn được như vậy đó thì cái chữ mà từ ái trong đạo Phật đó dạy chúng ta rõ ràng như thế này, là khi cái tình thương trong lòng của chúng ta phát sanh lên á, thì chúng ta thương thì phải thương mình và thương người. Và khi chúng ta ứng xử đó thì giống như đây là cái bánh, nếu nhà này có 2 người chúng ta chia làm 2, nếu nhà này có 4 người chia làm 4, nếu nhà có 8 người chia làm 8, mà có 10 người chia làm 10, thì trong đó chúng ta có một phần. Cho nên trong cái thương yêu này đó, đối với người thân yêu chúng ta, chúng ta có chăm sóc cho mình và có chăm sóc cho người, có quan tâm đến mình và có quan tâm đến người. Thì khi có bất cứ một cái bất trắc nào trong cái cuộc đời này đó, thì cái lòng oán hận của ta, cái sự đau khổ của chúng ta đó không có quá đổi nặng nề, là bởi vì chúng ta cũng đã thương mình như thương người, và chúng ta coi những cái người khác là một cái ruộng phước, là một cái điều kiện để cho cái tâm từ ái của chúng ta phát sanh. Và như vậy chúng ta thương yêu chăm sóc những cái người thân yêu của mình để chúng ta được cái hạnh phúc ngay cái giờ phút mà chúng ta chăm sóc những người đó, ngay cái giờ phút mà cái tình thương của chúng ta đó phát sanh lên với những người đó, hạnh phúc nó nằm vào trong giờ phút đó, chứ không phải hạnh phúc nó nằm ở cái chỗ là chúng ta chờ đợi những cái người khác đó mang đến cái tình thương cho ta. Hạnh phúc phát sanh do tình thương của chúng ta đối với những người đó. Thì nếu chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta thương yêu chăm sóc mình. Và khi cái người này đã qua đời hoặc người này đó làm trái ý ta thì ta hiểu rằng cái mà chúng ta gọi rằng đó cái duyên lành đó, nó tới đây nó không còn duyên lành nữa, mà cái tới đây là duyên không lành. Chúng ta hiểu như vậy và chúng ta chấp như nhận như vậy để cho người ta được như ý của người ta. Còn nếu không đó, oán hận nó sẽ sanh lên. Và như vậy đó, khi mà chúng ta có một cái mối quan hệ với những người thân yêu của mình á, thì chính cái mối quan hệ đó nó sẽ là cái điều kiện để tạo nên cái sự tốt lành, mà đồng thời nó cũng là cái điều kiện để tạo nên sự quan trái. Thí dụ như có một cái câu chuyện thế này, là cái cậu này đã có vợ hai con, nhà thì làm ruộng làm rẫy để sống, nhưng mà cậu mê cá độ đánh bài nữa, vì vậy mà cái lợi tức hàng ngày trong gia đình đó thì càng ngày nó càng hụt hẫng đi, bởi vì cậu nướng vào trong bài bạc và cá độ. Cho đến khi nợ nần cùng khắp thì một hôm cậu về đó, còn cái máy nước cậu lấy bán, thì cái người vợ mới khóc, mới nói rằng anh đã bán hết ở trong nhà rồi, nợ nần thì cùng khắp rồi, nhưng mà cái máy nước này là sự sống, bởi vì nếu không có nó đó thì làm sao tưới nước nổi cái đám rẫy này để mà nuôi bốn miệng ăn trong gia đình. Cho nên cái người vợ khóc dữ lắm. Thì cái ông cha chồng ở gần nhà mới nghe gây lộn cãi lộn thì ông qua, thì lúc đó thì không thấy con trai đâu hết, thấy con dâu ngồi khóc. Ông mới hỏi cớ sự ra, thì người con dâu nói như vậy, ông bỏ đi về không có nói gì hết. Cho tới tối đó thì con ông vì cãi lộn với vợ cho nên không có về nhà mình mà về ông cha. Thì khi về như vậy thì ông mới rầy, ông mới nói, thì cậu ta không có trả lời. Cho đến 4 giờ sáng đó thì cậu ông già thức dậy mới nhóm lửa, mới nấu nước pha trà uống. Thì khi đó cậu cũng thức dậy, thì ông già tiếp tục rầy nữa, cậu ta cũng không nói. Thì ông già nói nhiều lắm. Sau đó thì cậu ta đó đứng đằng sau lưng đó, cậu ta lấy cái rựa, cậu ta phục trên đầu của ông cha từ đầu xuống, và người cha chết. Thì quý vị biết là khi một cái người mà người ta đã thua bài, thua cá cược, thì trong đầu người ta có cái chữ gì? Chỉ có cái chữ là tiền để đi gỡ lại mà thôi. Và bây giờ tất cả những cái lời phải quấy người ta không có muốn nghe nữa, và càng nói á, thì nó càng điên đảo ở trong tâm, và càng bực bội, càng bức xúc. Thì bây giờ tất cả những cái mà người ta bị bức xúc trong lúc người ta phải thua bài, thua cá độ, người ta cay cú như vậy, thì bây giờ cái người mà làm cho người ta bực bội thêm lên á, thì bây giờ người ta hủy diệt những ai mà đã làm tăng trưởng cái sự cay cú này. Cho nên là giết cha. Trong cái lúc mà cái tinh thần của mình đó cực kỳ sân hận và khủng hoảng. Như vậy quý vị thấy quan trái đã nối kết từ đây. Quan trái không ở đâu xa, quan trái ở trong người thân của mình. Cho nên quý vị thấy là trong một cái ngôi chùa, không có phải là người ruột thịt với nhau, mà người ở khắp nơi về hội tụ chung một cái chỗ tu, thì đâu phải ai cũng nghe lời vị trụ trì đâu, mà cũng đâu phải đó ai nói tu rồi thì là cái nết hạnh cũng dễ dãi đâu. Đâu phải vậy. Cho nên cái luật của nhà chùa đó, mình nói lần thứ nhất, mình giải thích, mình chờ coi người ta có sửa không. Nếu không sửa thì cái lòng từ bi mình nói lần thứ hai, rồi cũng chờ đợi. Rồi khi mình nói lần thứ ba mà thấy không có hiệu quả nữa thì không được nói nữa, tại vì nói nữa sẽ sanh oán. Cho nên khi mình sống với người thân mình cũng vậy. Con cái của mình nó quá quắt, cái người hôn phối của mình quá quắt, mình mặn có, ngọt có, dữ có, hiền có, tất cả mọi thứ đã nhiều lần rồi, không phải ba lần mà là 30 lần rồi, không được thì tự mình phải thay đổi. Mình phải thay đổi, chứ không phải cái hoàn cảnh này phải thay đổi. Đó là cái điều mà chúng ta học để phát sinh lên cái tâm từ khi mà chúng ta ứng xử với những hoàn cảnh bất hạnh của mình. Ta thay đổi ở chỗ nào? Ta thay đổi, ta biết rằng hết thuốc chữa rồi. Tức là người này người ta vẫn đi theo cái nghiệp chướng của người ta. Đứa con này nó vẫn nhất định đi theo nghiệp chướng của nó, thì chúng ta chỉ còn có cầu nguyện mà thôi. Chúng ta chỉ còn có làm cái điều thiện lành, tu tập để hồi hướng cái phước, mà cầu nguyện cho cái người thân yêu mà tạo khổ cho chính họ và tạo khổ cho mình đó được sáng suốt. Chỉ khi người ta sáng suốt, người ta biết rằng người ta làm cái điều đó là người ta gieo xuống một cái hạt giống khổ đau cho người thân của mình mà cho bản thân mình đó, thì người ta mới không dám gieo nữa. Còn ngoài ra, nếu chúng ta càng nói á, thì cái cộng nghiệp đó nó khiến cho cái người đó dữ dằn với mình nhiều. Mà nếu như nó là con của mình á, mà mình nói một nó trả lời một, nói hai nó trả lời hai, rồi đến một lúc nào đó nó nói với mình đó là những cái lời không có thể nghe được, không có thể chấp nhận được, thì đó là bắt đầu cái sự suy thoái trầm trọng của nó. Tức là nó quá bất hiếu với cha mẹ, thì cái cuộc đời của nó sẽ rơi vào trong cái cảnh khổ triền miên. Cho nên mình làm cha làm mẹ, khi mình thương nó đó, không có rầy nhiều. Bởi vì mình rầy nhiều, mình nói nhiều, nó hỗn nhiều thì nó khổ nhiều. Cho nên nói tới cái mức độ nào đó mà thấy không được thì thôi làm thinh. Mà mình làm thinh đây đó không phải là thụ động. Mình làm thinh mà trong lòng mình đó khởi lên một cái tình thương đối với nó. Tại sao nó vô minh vậy? Tại sao nó khờ dại như vậy? Bây giờ mình còn sống đây, mình còn bảo bọc che chở nó. Một mai khi mình già yếu, mình chết rồi đó, thì nó sẽ nương tựa vào đâu? Mà bây giờ mình biết đây là cái quả không lành của mình, đây là nghiệp chướng của nó, thì bây giờ mình hãy tu tập và hồi hướng đi. Chúng ta đừng nghĩ nó là tiêu cực, đứng về mặt tâm linh đó là cách giải quyết tích cực. Bởi vì mẹ con với nhau, cha con với nhau, nó là cái cha mẹ là cái máy cái, mà con mình là cái máy con. Nơi cái máy cái này phát khởi lên cái gì thì nó là cái từ trường nó truyền đến cho cái máy con. Cho nên á, mình hãy khởi lên một cái tình thương đối với nó. Đừng khởi lên sự tức giận, đừng khởi lên sự buồn rầu, đừng khởi lên sự khổ não, sự tuyệt vọng. Tại sao mình khởi lên sự buồn rầu, sự khổ não, sự tuyệt vọng? Bởi vì mình nghĩ tại sao con của mình đó, nó không giống như con người ta. Con người ta hiền lành dễ dãi như vậy, con người ta biết lo tương lai như vậy, con mình tại sao làm như vậy? Và cái mà chúng ta phải nhìn cho ra đó là trong lòng của chúng ta đó bức xúc khổ não chỉ vì chúng ta đó không muốn gánh cái hậu quả do nó làm. Hãy nhớ kỹ lại, chúng ta càng tức bao nhiêu, càng giận bao nhiêu thì càng có nghĩa rằng ta biết nó làm cái chuyện này đó, rồi nó sẽ tạo nợ, rồi nó sẽ khổ, nó sẽ bị tù tội, nó sẽ bị người ta đánh đập nó, vân vân. Nhưng mà khi nó bị đánh đập, nó bị tù tội, mình làm cha làm mẹ đâu có bỏ nó được. Và như vậy mình phải gánh lấy cái này. Chính vì mình nghĩ tới cái chuyện mình phải gánh cái này cho nên đó, mình tức giận đối với nó. Và mình bằng mọi cách phải bước nó ra khỏi cái môi trường đó. Nhưng mà nó là con thiêu thân, nó cứ nhất định nó đi tới, và mình trở thành cái vật cản của nó, thì nó phải dẫm lên vật cản này đi, và nó trở thành cái đứa con bất hiếu. Chúng ta không để cho con ta trở thành đứa con bất hiếu. Mặc dù nó hư, mặc dù nó quấy, mặc dù nó lầm lỗi, nhưng chúng ta đừng để tâm mình tức giận, tâm mình khổ não. Bởi vì khi mình tức giận, mình khổ não thì không thể nào đứa con đó tiếp nhận cái lời dạy của mình. Vì nơi mình không có tâm từ, vì nơi mình chỉ có sự luyến ái. Mình thấy con mình là lẽ sống của mình, con mình là nối dài cái niềm hy vọng của mình. Bây giờ đó cái lẽ sống này bị thiêu dột, cái niềm hy vọng này bị tắt ngấm, cho nên trong lòng đau khổ, trong lòng tức giận, và đó ngày đêm không có yên ổn. Đây là sự ô nhiễm của tâm của chúng ta, và đây không phải là tình thương đích thực của ta đối với con mình. Mặc dù chúng ta nói rằng đó, mình con là núm ruột của mình đó, thì mình phải nóng lòng, mình phải khổ chứ sao. Ai có con mới biết. Thưa quý vị, không phải ai có con cũng mới biết, mà còn biết hơn nữa đó, là những cái cảm xúc tình cảm đó nó thuộc về cái pháp thiện lành hay pháp không thiện lành. Nếu nó là pháp không thiện lành mà mình tiếp tục làm cho nó phát sanh nữa đó, thì giữa đôi bên trở thành quan trái. Cho nên khi cái tâm từ nó mình phát sanh lên đó, thì nó vô sân, nó không có sân. Vì vậy mà bậc làm cha mẹ đó, cái khi nó còn nhỏ đó thì mình làm cha mẹ của nó, nhưng khi nó lớn lên rồi đó thì mình không có làm cha mẹ nữa, mà mình làm thầy của nó. Mình còn nhỏ mình làm cha mẹ của nó nghĩa là sao? Là mình phải đó đưa nó vô khuôn phép. Nó không nghe đó, thì mình có kỷ luật đối với nó. Mà khi nó còn nhỏ, bởi vì nó còn mềm mại, chúng ta có thể uống nắng nó. Nhưng mà đến khi nó lớn rồi đó, ta là thầy của nó mà ta không phải cha mẹ. Bởi vì cha mẹ đó thì nó dính chặt, nó dính chặt lại, đây là con của tôi, tôi là mẹ nó, tôi là cha nó, tôi có cái quyền. Và vì vậy đôi bên rất dễ trở thành cái sự xung đột, và nó tạo nên cái mối dây mà quan trái đối với nhau. Nhưng mà ta là thầy của nó đó, thì ta đây có trách nhiệm dạy dỗ nó, giải thích cho nó biết, nhưng không có giận nó, không có bực bội nó, không có khó chịu về nó, và không nói nó với tất cả sự tức giận, sự bức xúc của ta. Và như vậy khi ta làm thầy của nó, khi ta nói với nó đầy đủ rồi, ta làm đầy đủ bổn phận rồi, còn cái chuyện nó đi vào con đường tốt hay không đường tốt là chuyện của nó phải trách nhiệm với nó. Ta dừng lại ở chỗ đó chính là cái tâm tư của ta. Cho nên á, trong đạo Phật có nói cái tâm từ của chúng ta đó, khi khởi sanh nó đi hai cái nơi. Một cái nó quay vào trong là cái tâm từ giữa mình, một cái nó đi bên ngoài là nó để cho chúng ta đó rảy cái tình thương yêu của chúng ta đối với tha nhân, đối với người khác, đối với những chúng sinh khác. Nhưng mà phải rảy tâm từ cho mình. Cho nên khi chúng ta rơi vào cái trạng thái tâm mà chúng ta buồn khổ, chúng ta bức xúc, cái những cái mà phiền não trong đời sống gia đình đó, thì Đức Phật dạy cho chúng ta một cái bài kinh ngắn. Cái bài đó gọi là cái bài rải tâm từ cho mình. Và quý vị đó hôm nay hiểu cái bài này, và để quý vị thuộc cái bài này, và sau đó đó là ứng dụng cái bài này trong đời sống của chúng ta. Cho nên nói hôm nay là vừa pháp học vừa pháp hành, thì trước tiên đó là xin giảng cái bài này một cách ngắn gọn, và sau đó thì sẽ gửi đến cho quý vị cái bài kinh ngắn này. Hôm nay nếu không đủ thì lần sau sư cô sẽ mang tới để gửi cho quý vị đầy đủ. Tiếc rằng cái bản kinh ngày hôm nay in màu cho nên là nó cũng không được rõ lắm, để lần sau thì sẽ cố gắng in trắng đen thì sẽ gửi lại cho đến cho quý vị đầy đủ. Cái bài này á, là quý vị cố gắng học thuộc lòng và cứ tụng đọc hoài, tụng đọc hoài, nhớ tới là tụng đọc, để chi? Để cho nó thành giống như là máu thịt của mình đó, để khi mà mình đụng việc đó thì mình đem ra mình ứng xử với những cái quan trái trong gia đình của mình ứng xử với cái quan trái trong mối quan hệ xã hội của mình. Thì cái bài kinh nó gọn thế này. Bài kinh nó câu thứ nhất nói là: tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. Thì khi mình đã nguyện là không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào, thì thí dụ như mình không có làm cái đó, mình không có nói cái đó, nhưng người ta chửi mình, người ta nói mình làm cái điều xấu đó, mình nói cái điều xấu đó, thì mình chỉ biết niệm A Di Đà Phật. Con không có làm cái đó, con không có nói cái đó, nhưng đây là cái quả mà do nhiều đời nhiều kiếp đó con đã bị cái khẩu nghiệp là hay chỉ trích người ta, hay nói sau lưng của người ta, bây giờ nó trổ sanh đây. Cho nên A Di Đà Phật, tâm con thiện lành, không có nói bậy, không có làm bậy, đủ rồi. Đừng có giận cái người đó, đừng có thấy mặt người đó không ngó, thì như vậy là không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. Câu thứ hai, tôi nguyện giữ tâm không thù hận. Có người ta nói gì? Cầm vàng mà lội qua sông, vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, ai dè giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Đó là cái người đó là đối xử với người ta rất tốt, nhưng mà khi đó người ta phủ phàng đối với cái tốt của mình đó, thì trong cái tâm đó hận sầu dữ lắm. Cho nên đó, khi cái tâm hận sầu của mình khởi lên như vậy đó, mình phải nói là tôi nguyện giữ tâm không thù hận. Còn nếu không đó, chúng ta thù nhau đời đời kiếp kiếp. Có người nói rằng là chết thì để bụng, mà sống thì để bụng, mà chết thì mang theo. Thưa quý vị, có ai mà nhà cháy mà lật đật ôm cái thùng rác dại không quý vị? Người ta đó thì vô người ta lo ôm vàng bạc của cải quý báu chạy, còn mình đó thì ôm cái thùng rác chạy. Người nào mà nói cái câu đó là cái việc này á, tôi sống để bụng, chết mang theo, tôi thù đời đời kiếp kiếp không có phai được đó, là cái người đó là nhà cháy ôm cái thùng rác chạy, tuyên bố rồi tôi chết rồi đó, thì cái hận thù này tôi vẫn mang theo. Như vậy người này đó không có nói cái gì mà là coi như là tốt lành cho mình hết á, mà coi như là ôm cái thù hận để ra đi, ôm cái khổ não để ra đi. Đó là nhà cháy mà ôm cái thùng rác để chạy. Nếu mà chúng ta nhận thức được ra như vậy đó, thì chúng ta nói là nguyện, tôi nguyện giữ tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ não. Người ta làm cho mình đau khổ, mình có đau khổ chứ? Nếu mình không đau khổ mình là thánh sao? Nhưng khi mình khóc, khi mình buồn, mình ăn uống không được, mình héo hon, hay lấy cái kiến rọi đi, con mắt này đẹp như thế này, bây giờ chỉ tràn đầy nước mắt, cái môi hồng như thế này, má phấn như thế này, bây giờ nó héo hắt rồi, có thương nó không? Khi chúng ta thấy một cái đứa nhỏ nó đứng nó khóc như vậy á, ta đây cầm lòng không được, ta lại ta hỏi sao khóc vậy con, má đâu, sao vậy, sao con đứng đây một mình? Ta dỗ dành nó, ta cho bánh ăn, ta bồng lên, ta ve vuốt nó cho nó hết khóc, là tâm từ của ta đó đối với cái đứa trẻ. Vậy tại sao ta khóc như thế này, ta không ăn được, ta sanh sao, ta bệnh hoạn mà ta lại không dỗ dành cho mình, mà ta còn dại dột cho đến đợi đó. Ta nói tôi nhịn ăn cho chết luôn cho rồi đi, sống chi mà nó khổ quá. Tôi nghĩ tới chuyện tôi mua thuốc ngủ uống luôn cho nó khỏe. Có người nói tôi thắt cổ chết, có người nhảy xuống sông chết, có người nhảy xuống lầu chết, vân vân. Những cái đó là mình là cái kẻ ác đối với mình, mình không có cái tình thương đối với mình. Tại sao mình ác với mình vậy? Ngày hôm nay khi mình còn sanh tiền đây nè, cái nỗi đau khổ của mình không thể mà không có cách giải ra. Tại vì mình không có đủ cái kiên trì để tìm hiểu mà giải nó, để thoát ra khỏi cái cảnh khổ. Vậy mình làm cái động tác cuối cùng của mình á, là hủy hoại cái thân này đi, để mà thoát ra khỏi cái khổ. Thưa quý vị, cái khổ nó không nằm ở trên thân này, nhớ như vậy. Cái khổ nó nằm trong cảm thọ khổ của mình, nó nằm trong cảm thọ ưu của mình. Như vậy nó thuộc về danh pháp, nó không thuộc về sắc pháp. Như vậy chúng ta hoại cái sắc pháp này đi, thì cái cảm thọ khổ, cái cảm thọ đau, cảm thọ buồn vẫn còn đó, không có phôi phai được. Mà khi như vậy đó thì chúng ta đó chịu cái cảnh khổ đó triền miên. Những gì ngày hôm nay chúng ta thấy khổ đó, thì cái khi mà chúng ta tự hoại cái mạng sống của mình rồi đó, thì cái khổ đó chỉ là gọi là cấp số nhân, nó tăng lên chứ nó không có giảm xuống. Tôi có biết được một cái câu chuyện. Thì có một cái dòng, nó nói lại sự đau khổ của nó. Đây là một người phụ nữ trí thức. Hai vợ chồng đó, từ trẻ đó thương nhau, cả hai đều có ăn học, đều có địa vị xã hội, nhưng sống với nhau không có con, và đối xử với nhau rất là tốt. Đến khi cô này khám phá ra là cái người bạn đời của mình không có chung thủy, thì cổ đó vì tự ái đó, không có nói là mình ghen, cũng không có nói cái gì nặng nề đối với chồng cả, cũng không tìm gặp cái người tình địch của mình để nói một lời nào cả. Khi chồng cô nói đó là chiều nay anh đi đến câu lạc bộ để chơi với mấy người bạn, thì cô vẫn vui vẻ để chồng cô đi. Nhưng mà sau đó cô có cách kiểm tra là chồng cô ở đó mấy tiếng đồng hồ, và mấy tiếng đồng hồ đó ở đâu thì cô biết hết. Và cô theo dõi như vậy 3 năm thì cô xác định một cách rõ ràng rằng là chồng cô có quan hệ với một người bạn cũ của cô. Và khi như vậy đó thì cô thấy cuộc đời của mình thật là vô nghĩa. Cái căn nhà đẹp này, tất cả những cái thứ mà hai vợ chồng cùng mua sắm đây, mỗi một cái món đều là một cái kỷ niệm với nhau đây, thì cái hạnh phúc cô tưởng như còn nguyên vẹn đó. Bởi vì ai cũng nói đây là cặp vợ chồng lý tưởng, không có cãi lộn nhau, không có nói nặng nhau, lúc nào cũng hiểu ý nhau để mà làm cho nhau đó sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ cái hạnh phúc của cô đó làm cái tòa biệt thự nghi nga lộng lẫy, nhưng bên trong đó là nó hôi hám, nó rỗng nát. Cô là người đã nhận thức ra điều đó. Tiền bạc nơi cô không biết để làm gì, bây giờ đi chơi với ai, vui với ai, bây giờ địa vị xã hội của cô nó cũng đầy đủ rồi, bây giờ có nó cũng không làm gì nữa. Thực chất cô không có hạnh phúc, cô cảm thấy rất là đau khổ. Cho nên cô nói bây giờ là 7 giờ, 9 giờ thì anh ấy sẽ về. Bây giờ cô rút dây điện thoại ra, cô vào trong phòng, cô cài chốt cửa lại. Cô đã để sẵn cái ghế, cô đã treo cái sợi dây lên trên rồi. Cô nghĩ rằng mình quyết định đúng, nhưng cô khóc. Cô tưởng tượng giờ này chồng cô với người bạn cũ của cô vui vẻ với nhau, và họ sẽ tiếp tục vui vẻ như vậy. Còn riêng cô đó thì bơ vơ, cô độc. Cho nên cô khóc, cô tức giận, nhưng mà cô không nói nên lời. Và cô nghĩ rằng 9 giờ anh ấy sẽ về. không tìm được cô. Và khi thấy cô lủng lẳng trên xà nhà như vậy thì anh ta sẽ ra sao? Sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng. Và đó là niềm an ủi cuối cùng của cô. Vì trong cái luyến ái này, khi nó không đáp ứng được yêu cầu thì nơi đó khởi lên sự sân hận. Và khi người ta sân hận đó thì người ta cũng muốn làm thương tổn người khác. Và khi người khác bị thương tổn thì người ta cảm thấy rằng đó là người ta đã trút được cái hận thù. Và đó là sự ích kỷ, đó là lòng thù hận, đó là cám dỗ của ma vương, đó là cám dỗ của quỷ ám ở trong tâm. Nhưng cô đã không nhận ra điều này, mặc dầu cô là một người trí thức. Rồi trong tuyệt vọng, trong khổ đau như vậy đó, cô bước lên cái ghế, cô kéo cái sợi dây, cái nút thắt thòng lọng xuống, cô để vào cổ của cô. Và cô nói vĩnh biệt anh. Đời sống của em thật là vô nghĩa khi anh đã đối xử với em như vậy. Và cô siết vào trong cổ của mình. Và tới cái giờ phút cô nghĩ rằng phải đá cái ghế ra. Giờ phút quyết định đã tới rồi, cô đá cái ghế ra. Và khi đá cái ghế ra, cả cái trọng lực của cô đó đã bị cái sợi dây siết vào cổ, thì cô cảm thấy rất là đau đớn. Cô nghĩ có ai đó cứu mình không? Cho nên cô để hai cái tay vào cô cái sợi dây vậy, níu nó lại. Nghẹt thở quá, cô chịu không nổi. Và cô không muốn nghẹt thở, nhưng cô đã rút dây điện thoại rồi, cô đã cài chặt cửa rồi. Và chỉ có hai vợ chồng thôi, mà chồng cô nhất định không có về vào lúc 7 giờ, 7 giờ 15, 7 giờ 20, không có về. Và như vậy cô cứ vĩnh chặt hai cái sợi dây này, chân cô đá để cô tìm thấy coi cái chiếc ghế nó có ngã nghiêng đâu đó không để cô kéo lại, bởi vì nó đau quá cô muốn đứng lên. Nhưng mà chiếc ghế nó đã nằm rạp xuống đất rồi, và chân cô đã xô trong cái khoảng không và nó siết chặt như vậy, thì cô thấy máu nó dồn lên trên đầu và hai con mắt của cô căng ra như muốn nổ, và cô thở không được, cô thè cái lưỡi ra để thở. Và cuối cùng trong cái cùng cục của sự đau đớn thì cô buông thõng cả người xuống và cô thấy nhẹ nhàng. Cô nhìn cái đồng hồ, bây giờ là 8 giờ, rồi 8 giờ 10, rồi 8 giờ rưỡi, rồi 9 giờ, thêm một chút nữa thì cô nghe cái tiếng xe bên ngoài, cô nghe cái cánh cửa xe đóng sầm lại, cô nghe cái tiếng chân của chồng cô đẩy cửa bước vào. Và hình như anh ta có một cái cảm nhận nào đó, cho nên anh ta kêu Dung ơi, Dung ơi, em đâu? Thì cô không trả lời. Và chồng cô đi kiếm khắp nơi trong nhà không có, anh ta hốt hoảng. Anh ta đến cái phòng mà cô ta đang ở bên trong, anh ta giọng cửa, em mở cửa cho anh, đừng có làm điều dại dột, mở cửa cho anh, mở cửa cho anh. Anh ta giọng cửa rầm rầm như vậy, nhưng mà cửa đã cài chốt rồi và cô không muốn mở cửa ra. Và lâu cô ta nghe anh ta gọi điện thoại, và như vậy phải gần 10 giờ người ta mới tới. Và cô nói tại sao anh không tìm chìa khóa để mở cửa vậy? Nhưng chìa khóa đâu có mở cửa được, tại vì đã cài cái chốt trong rồi. Cho đến khi người ta phá cửa vô rồi đó, thì cô thấy chồng cô mặt mày xanh xao hốt hoảng và quỳ xuống ôm lấy cái chân của cô khóc và nói em ơi, tại sao em làm như vậy? Và khi đó cô hả hê trong cơn giận của mình. Nhưng mà cảnh sát đã tới, người ta cắt dây đem cái thi thể này xuống. Chồng cô theo xe cảnh sát đó vào trong bệnh viện. Đêm ngủ trong căn phòng này, và cô ở đó một mình. Không biết có phải là sáng hôm sau không, Nhưng mà cô nghe tiếng cửa đẩy mạnh, và cô thấy một người đàn bà ở bên ngoài bước chân vào. Cô thấy cô ta buồn rầu, cô thấy cô ta khóc lóc, cô thấy cô ta tức giận, thấy cô ta đứng trên cái ghế kéo sợi dây thòng lọng xuống khóc, khóc nức nở. Và khi cái dây thòng lọng siết chặt vào trong cổ của cô, hai cái chân cô dùng dãy trong khoảng không, bởi vì cái ghế đã lăn xuống đất rồi. Thì cái người đàn bà này trong tuyệt vọng, trong khổ đau, không muốn chết, nhưng mà đau đớn tới tột cùng, và rồi buông thõng hai tay. Và khi đấy cô thấy nghẹt thở ở nơi cổ của mình, và cô thấy một cái trạng thái đau đớn cực kỳ nơi mình. Và như vậy cái hình ảnh đó trở đi trở lại hoài, mà cô chờ đợi vẫn chưa thấy chồng cô trở lại. Thưa quý vị, người đó đã thành ma ở trong cái căn phòng đó. Và con ma này nó khổ đau liên tục, bởi vì là chúng ta hiểu rằng ma thì quá sanh. Và cái thấy lại cái hình ảnh của mình đó, treo cổ chết trong cái trạng thái như vậy, thì trạng thái đó trở đi trở lại trong tâm của mình. Cho nên khổ não nó sẽ tăng lên, nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Cho nên quý vị thấy không, đạo Thiên Chúa mà những con chiên thắt cổ chết rồi tự giận chết, không được chôn trong đất thánh. Nhà nước cũng phạt những cái người đó mà tự tử chết khi vào cấp cứu tính tình thuốc gấp đôi. Và đạo Phật thì dạy rõ rằng nếu những cái khổ đau khi chúng ta sanh tiền mà chúng ta không giải quyết, mà chúng ta hoại cái mạng sống của mình bằng cách gì, thì cái cách đó nó sẽ trở đi trở lại, nó hành hạ, nó tạo nên những cái cảm giác đau đớn ở trong tâm, những cái nỗi tuyệt vọng ở trong tâm. Và cái tâm tối đó phủ đầy trong cái kiếp sống làm ma của mình. Và cho đến bao giờ thì chúng ta thoát khỏi cảnh ma giới đây? Cái căn nhà này rồi sẽ bán đi, người khác ở, chồng của cô rồi sẽ cưới cái người bạn gái của mình để có cuộc sống khác. Nhưng cô ở đây làm ma trong căn phòng này, chờ đợi cái sự trở lại của người chồng mình, chờ đợi người ta mở cái sợi dây buộc cổ cô đúng lúc để cô không phải chết. Vì tới cái giờ cô sắp chết, cô không muốn chết nữa, nhưng cô đã quyết định rồi, không có ai cứu được và phải chôn vùi ở đó. Ai sẽ cầu siêu đây? Ai sẽ đưa người này được siêu sanh tịnh độ đây nếu không phải là chính mình? Cho nên tôi giữ tâm không khổ não, tôi giữ tâm không thù hận, tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. Chúng ta nhớ như vậy: tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào, tôi nguyện giữ tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Cho nên trong cái tâm từ của mình đó là mình hãy thương mình như thương cái đứa trẻ mà nó đứng nó khóc ngất như vậy đó. Thì khi mình khổ đau mình cũng khóc như đứa trẻ kia, đâu có ai dỗ dành mình, mình phải dỗ dành mình. Đâu có ai nâng đỡ mình phải nâng đỡ mình lên. Ta hãy cứ nghĩ, cha mẹ ta đó, khi nuôi ta đó, mình té mà trầy một cái vết xước thì đau lòng mẹ. Món ngon vật lạ cho con ăn, cái đẹp nhất mua cho con, học hành nghèo mấy cũng lo cho con tới nơi tới chốn, dựng vợ gả chồng cho con, mong muốn cho con hạnh phúc. Vậy giờ này ta vì ai mà ta tàn phá cái đời sống về thể chất cũng như tâm linh của mình? Thưa vị, ta không có vì ai hết. Ta vì cái ô nhiễm trong tâm mà ta không nhìn thấy, cho nên ta ngỡ rằng cái người đó thuộc về ta, người đó là của ta. Ta ngỡ rằng con cái này là của ta, là thuộc về ta. Thưa quý vị, yêu nhau cách mấy, tới cái giờ mà cái hơi thở này chấm dứt rồi đó, không có ai nằm gần cái thây ma để ngủ, không có ai ấp yêu cái thây ma này, và không có một cái tài sản nào người ta bố thí cho cái thây ma này đâu. Bây giờ có khi nào mà mình chết rồi mà người ta đủ can đảm á, để bên đây 5 triệu đồng, bên đây 5 triệu đồng mới đem đi không? Cho toàn là đồ giả không? Giấy tiền vàng bạc không? Đô la giả không? Cho toàn đồ giả đem đi thôi. Vậy mà không tỉnh ngộ. Cho nên rải tâm từ cho mình là cái mà chúng ta hiểu biết, để cho chúng ta đó biết cái cách mà thương yêu mình cũng như thương yêu những người thân yêu của mình. Thì chỉ như vậy chúng ta được sống trong tình thương yêu, nhưng chúng ta đây không khổ đau. Cho nên quý vị nhớ cái bài này: tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào, tôi nguyện giữ tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Đó là bốn câu mà quý vị cố gắng thuộc. Tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. Tôi nguyện giữ tâm không thù hận. Tôi nguyện giữ tâm không khổ não. Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Bây giờ một lần nữa nha. Tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. Tôi nguyện giữ tâm không thù hận. Tôi nguyện giữ tâm không khổ não. Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Như vậy đó, là ở đây đó tất cả Phật tử đều hành trì cái pháp môn niệm Phật, phải không? Thì như vậy đó, khi mà ai người ta làm khó làm khổ mình đó, thì thay vì đó mình buồn, thay vì mình khổ, thay vì mình trách móc người ta đó, để giữ gìn thân tâm mình an lạc đó, thì người ta chửi mình nói Nam Mô Di Đà Phật. Ta chửi mình lần nữa cũng Nam Mô Di Đà Phật, chửi nữa cũng Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà quý vị ơi, đó là nó chửi 3 lần, chứ nó chửi 300 lần là hết niệm Phật được rồi. Nhưng mà mình vẫn có cách, vẫn có cách. Đến lúc mà mình niệm Phật không được nữa rồi đó, thì mình mới nói như nè: con biết tội của con rồi, con xin sám hối. Bởi vì hồi đó đó không biết cái kiếp nào cái miệng con nó hỗn quá rồi, thành ra bây giờ con phải gặp mấy cái miệng hỗn này nó chửi lại cho con. Mà con niệm Phật tới bây giờ con nhịn không nổi nữa, chắc là con phải gieo xuống cái nghiệp này nữa quá rồi, cho nên con xin sám hối. Và còn nói thêm nữa đó, con không có dám hỗn như cái người này, con không có dám chửi như người này, con không có dám bạo tàn như người này. A Di Đà Phật. Thưa cô giải nghĩa dùm bốn chữ là ta là cái gì, ta là cái gì, ta là cái gì? Dạ, thân ta là cái gì? Sư cô giải nghĩa dùm câu đó. Dạ. Câu hỏi đó, ta là cái gì? Bây giờ thí dụ như má mình đặt mình cái tên đó là Nguyễn Thị Bông Lan chẳng hạn, thì là ở nhà mình nó chị mình tên Bông Huệ, mình Bông Lan, em mình tên Bông Hồng chẳng hạn. Thì má mình kêu Bông Lan thì mình nói con đây, mà kêu Bông Huệ thì không có nói tới lên, mà kêu Bông Hồng thì mình không lên. Như vậy khi con đây thì con trình diện, đây má, Bông Lan đây, có phải vậy không? Thì nó hiển lộ qua cái thân này, đúng không? Rồi hỏi chứ đứa nào mà nói tầm bậy tầm bạ với người ta vậy? Thì bông huệ nó nói bông lan đó má, con bông hồng nó nói bông lan đó má, không phải con đâu. Thì như vậy cái suy nghĩ này để trở thành cái câu nói đó, thì con bông lan nó làm chứ không phải bông huệ với bông hồng làm. Thì như vậy có nghĩa rằng là cái tâm ý này của bông lan, cái thân này là của bông lan. Cho nên khi hỏi ta là ai thì thường ta hay chỉ thân ta, ta chỉ tâm ta, tâm thân này chính là ta. Nhưng đạo Phật đó nói không có cái ngã, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà không có cái ngã thì ai đấy, ai ngồi đấy, ai tên bông lan, ai tên bông huệ, ai tên bông hồng đây? Thưa quý vị, có mà không có, không có mà có, có mà không có là gì? Là chúng ta có cái tên gọi, chúng ta có cái sắc thân, chúng ta có cái danh pháp. Và khi các pháp đó nó tụ lại nơi một cái pháp đặc biệt, tức là cái sắc thân của từng chúng sinh một, thì nó hiện hữu ở đó. Nhưng nó là pháp thế gian, nó là hiện tượng pháp. Còn cái bản thể của bông lan là gì? Thì thưa quý vị, nó không có bông lan. Bông lan là cái tên gọi. Cho nên quý vị nhớ, cái khi mà vua Milinda đến vấn pháp ngài Na Tiên Tỳ Kheo, thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới hỏi: tâu hoàng thượng, hoàng thượng đến đây bằng cái gì? Thì đức vua nói: ta đến đây bằng xe ngựa. Ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói: không phải. Hoàng thượng nói không đúng, hoàng thượng nói dối rồi, làm gì có cái xe ngựa. Thì ngài Milinda có nói thế này: đó là sự thật, ta đã đến đây bằng xe ngựa. Vậy mà ông nói rằng ta nói không đúng sự thật, ta nói dối. Nếu như ông giải cái điều này mà không được đó, thì ta không nghe ông. Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới hỏi đức vua: vậy hai cái bánh xe có phải là xe ngựa không? Thì đức vua nói: không, bánh xe là bánh xe, làm sao là xe ngựa được. Ngài Na Tiên hỏi: con ngựa có phải là xe ngựa không? Thì đức vua nói: không, con ngựa là con ngựa, làm sao mà có thể là xe ngựa được. Ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới nói là: như vậy cái khung xe có phải là xe ngựa không? Không. Cái mui xe có phải là xe ngựa không? Không. Như vậy cái gì là xe ngựa? Là tập hợp tất cả những cái yếu tố đó lại mới gọi nó là cái xe ngựa. Nếu bây giờ bỏ con ngựa đi mà để hai con chó vô thì gọi là xe chó. Nếu mà để con trâu vô thì gọi là xe trâu. Có phải không quý vị? Thành ra nó tập hợp những cái yếu tố, nó là cái pháp duyên hợp, nó phát sanh lên, rồi người ta đặt một cái tên gọi là xe ngựa, chứ thực chất không có xe ngựa. Và khi một con bò nó còn sống, nó đi tới đi lui vậy, thì ai cũng nói: đó, con bò vàng, đây là con bò cái. Bây giờ con bò này bị giết chết rồi, người ta vẫn nói con bò, con bò vàng, con bò cái. Nhưng mà khi ta xẻ thịt, ta để trên quầy ta bán đó, thì không có ai nói con bò, mà nói đây là cái thịt bò, đây là thịt đùi, đây là thịt lưng, đây là thịt sườn, vân vân. Có phải vậy không quý vị? À, cho nên khi chúng ta nhìn trên cái tổng thể của nó, nhìn trên cái tính nguyên vẹn của nó, thì chúng ta có một cái tên gọi cho đúng với cái pháp hiện tượng đó. Cho nên gọi nó là con bò, gọi nó là xe ngựa, gọi nó là cô bông lan. có phải vậy không? Là cô bông huệ, là cô bông hồng. Nhưng khi đem phân tách ra thì cái thân cô bông lan nó có 27 cái sắc pháp. Bởi vì đó, trong này nó có cái sắc tính nam và sắc tính nữ. Đây là cô bông lan, cho nên là cô có sắc tính nữ mà không có sắc tính nam, thì cô có 27 sắc pháp. Như vậy tất cả chúng ta ngồi đây, người nam cũng có 27 sắc pháp, người nữ cũng có 27 sắc pháp. Khác nhau là người nam có sắc tính nam và người nữ có sắc tính nữ. Cho nên khi phân tích cho đến tột cùng của nó đó, thì chúng ta chẳng thấy cái gì là ta cả, không thấy được cái ta. Còn bây giờ nói đến cái tâm ý, cái quan kiến của mỗi người để thấy đây là tâm của ta, thì quý vị hãy nhìn xem. Nếu chúng ta sinh ra trong cõi dục này thì chúng ta đó có 12 cái tâm bất thiện, có 8 cái tâm thiện cùng với tâm quả của nó. Chúng ta có 12 tâm bất thiện này cùng với tâm quả bất thiện của nó, và đây là tâm quả thiện của nó. Tất cả chúng ta có đầy đủ cái con số này. Nhưng mà mỗi một người đó, cái chất lượng ở bên trong khác nhau. Có người tham nhiều, có người sân nhiều, có người si nhiều, vân vân. Thì như vậy đó, giống như mình có 7 cái màu sắc vậy đó, thì mình là đứa trẻ. Thì khi mà cô giáo biểu mình vẽ đó, thì tay mình nhúng vào trong màu đó, mình quẹt lên trên cái tờ giấy đó, thì tuy là 7 màu cho giống nhau, nhưng mà khi nộp cái bản vẽ, nó vẽ khác nhau, mà nó hòa màu cũng khác nhau. Bởi vì nó thích cái gì nó làm cái đó, nó muốn sao nó làm như vậy. Thì cái sắc pháp này, cái tâm pháp này, về căn bản nó giống nhau, nhưng nó khác nhau ở chỗ đó, nó pha trộn cái màu sắc. Và khi phân tích đến kỳ cùng thì Đức Phật không có nói là Nguyễn Thị Bông Lan, Nguyễn Thị Bông Hồng, Nguyễn Thị Bông Huệ, không có nói như vậy. Mà Đức Bổn Sư nói gì? Ngũ uẩn. Nói 12 xứ, nói 18 giới. Tức là nói những cái thành phần cấu tạo lên đây để cho thấy rằng trong pháp thế gian có cái tôi. Cái tôi này chính là các sắc pháp đây, chính là sắc thân đây, chính là tâm pháp đây, phối hợp trên cái sắc thân này. Nhưng mà cho đến kỳ cùng, cho đến cái mà phân tích đến tận cùng của nó, thì tất cả sắc thân này chỉ là những sắc pháp. Cái đời sống nội tâm này tất cả là những tâm pháp mà thôi. Nó chỉ là cái miếng thịt đuôi, nó chỉ là thịt xương, nó chỉ là thịt dai, nó chỉ là thịt nách, nó không có con bò. Cho nên á, khi chúng ta học đạo Phật, chúng ta hiểu cái vô ngã như vậy để làm gì? Để khi thân hoại mạng chung, ta bỏ nó như bỏ cái xe hơi cũ, không có tiếc. Còn nếu ta tiếc thân tàn cốt rụi, ta vẫn làm ma giữ cái mồ của mình, và ta dại khờ cho đến đổi đó. Con ơi, chụp cho má cái tấm hình nó đẹp đẹp đi, đặng tao chết mày để lên thờ người ta, vợ ta thấy mặt tao vui cũng được. Rồi con ơi, con làm cho má cái sinh phần đi, để tao yên tâm, tao biết tao chết tao ở cái chỗ nào, tụi bay làm sao, chứ còn tất cả nó u minh minh tao không biết gì hết, tao chịu không nổi. Thưa vị, Tết rồi sao không tái sanh làm người, còn đòi ngồi trên bàn thờ, còn đòi ôm cái mộ đó mà sống. Sống cái nhà thác cái mộ, rồi chạy lên bàn thờ, rồi chạy ra cái mộ, chạy ra chạy vô, chạy tới kiếp nào. Vậy đi tu tu cái gì? Vậy siêu sanh tịnh độ là siêu sanh tịnh độ cái gì? Là bởi vì ta thấy ta có cái ta. Bây giờ xin chờ một câu hỏi nữa, chúng ta hết giờ, mời cô lên đây. A Di Đà Phật, con muốn thỉnh đĩa của sư ở đâu? Con muốn. Dạ, xin chào bạn. Có gì hỏi một câu thì gầy mà không có hết khổ đó, thì phải hỏi mình khổ do mình muốn cái gì. Mà muốn cái gì không được nó mới khổ. Cho nên bây giờ sửa đi, muốn không được đừng muốn nữa, hết khổ. Đây là câu hỏi của một Phật tử có nói thế này: xin con có những cái lời bức xúc, xin sư cô giải thích cho con được rõ. Con có một người con trai, lúc chưa có vợ nó rất có hiếu với mẹ, nhưng từ lúc có vợ rồi thì nó sợ vợ nó nên nó bất hiếu với con. Hôm tuần rồi con nói nó cho con dẫn cháu đi chùa niệm Phật, nhưng vợ nó không đồng ý, cho nên nó không có cho con vô chùa, bởi vì nó sợ con nó bị bắt cóc. Và nó nghe lời vợ nó cho nên nó không cho con đi. Xin sư cô giải thích cho con được rõ. Bây giờ quý vị nhìn thấy cái nghịch lý đây. Khi cái con mình còn nhỏ đó thì nó nói: má ơi, cho con ra trước chơi nghe má. Mà nó đi đi con, thì nó đi. Mà nó không được à nghe, không có ra cái chỗ đó, má không đồng ý rồi nghe, nó không ra. Vậy mà bây giờ mình vẫn còn minh mẫn đây mà nó không cho mà đi không được. Quý vị thấy cái nghịch lý chưa? Thấy không? Đó là cái nghịch lý mình phải để ý. Như vậy đó, là khi mình sống chung với con cái đó, nó có một cái niềm vui, đồng thời đó nó có những cái đau khổ. Cho nên nó phải có một cái giới hạn, nó có một cái khoảng cách. Cái khoảng cách này đó, Khổng Tử gọi nó là chữ lễ. Người ta giữ một cái khoảng cách để nó có sự tương kính. Con phải tôn trọng cha mẹ và cha mẹ phải tôn trọng con cái. Bây giờ mình đi chùa, mình muốn dẫn cháu nội đi, nó không đồng ý, mình để cháu nội mình lại, bởi vì cháu nội mình là con của nó, nó có cái quyền với con nó, mình không có, cho nên mình không buộc. Có phải vậy không quý vị? Còn nếu mình nhất định dẫn cháu nội đi thì nó cấm mình luôn. Là như vậy đó, mình không thấy cái giới hạn của mình. Cho nên tốt hơn bây giờ đó, vợ nó không đồng ý cho dẫn con nó đi thì mình đi một mình, thì nó không cấm mình được. Có phải vậy không? Cho nên đừng bước ra cái giới hạn của mình. Nó là con của mình thì khác, nó là cháu của mình thì cháu của mình nó có cha mẹ của nó. Và cái tín ngưỡng của mình á, là của mình, không phải của con mình, không phải của cháu mình. Và mình không có chèo kéo con hay cháu của mình á, phải làm y như mình. Nếu mình làm như vậy mà người ta cưỡng lại, người ta phản đối lại, mình khổ. Mà mình á, cứ nhất định giữ cái ý đó nữa, mình khổ nữa, khổ hoài, khổ hoài. Cho nên bây giờ thay đổi đi. Mình muốn đi chùa thì mình đi chùa, mình muốn tu niệm Phật thì mình niệm Phật. Nhưng đừng chờ đợi con cháu của mình cũng tu như mình. Đó là cái hạnh phúc mà mình có thể tìm thấy khi mình biết cái giới hạn của mình. Và mình hiểu rằng đó, mỗi người có một cái nghiệp lực khác nhau. Và trước khi quý vị nghỉ đó, thì tôi kể một cái chuyện này cho quý vị nghe để quý vị suy gẫm thêm. Thì có một cái ông thần, ông thần này ông tốt lắm, hễ không ai mà đến gặp ông thì thôi, mà đến gặp ông thì xin cái gì cũng cho đó. Muốn ông làm gì đó thì ông làm cái đó, đòi hỏi cái gì cũng được hết, ông cũng hoan hỷ hết, tốt lắm. Nhưng ông có một cái niềm vui mà ông muốn cho đó, là những ai mà đã đến với ông, thân cận với ông mà được ông đối xử tử tế như vậy đó, thì hãy làm cho ông vui một chút đi. Là ông có cái giường ngủ đẹp lắm, đẹp lắm, bằng nạm vàng nạm ngọc. Thì hãy cứ sau khi mà ông giúp đỡ cho mọi người vui vẻ, hài lòng rồi đó, trước khi ra về thì ông nói nha, lên cái giường mà nạm vàng nạm ngọc này nằm đi, nằm xuống. Rồi hãy người nào lùn quá đó thì ông kéo cho ra cho bằng cái giường của ông. Kéo bằng thì mới cho đi ra, chưa bằng thì ráng kéo. Kéo đau cũng phải chịu thôi, kéo cho bằng. Còn nếu như người nào mà cao quá đó, mà cái chân nó thò ra khỏi cái giường của ông á, thì ông ấn cho nó thung trở lại. Thung không được, chặt bớt khúc cho vừa cái giường, rồi mới bỏ đi ra. Quý vị biết ông thần đó là ai không? Ông thần đó là cha, là mẹ, là con, là cái, là anh, là em. Thương má, muốn má sống như ý mình. Thương con, muốn con sống như ý mình. Thương chồng, muốn chồng sống như ý mình. Thương vợ, muốn vợ sống như ý mình. Đó là ông thần tham, đó là ông thần luyến ái. Tất cả chúng ta đều là cái ông thần đó, không có ai chạy khỏi. Như vậy, muốn cho cái ông thần này thiệt là phúc thần đó, thì quý vị nhớ về thuộc cái bài kinh đó. Rồi từ từ đó, nó bỏ bớt cái việc đó là biểu người ta sống theo ý mình, đặt người ta lên cái giường, rồi kéo ra, rồi thung lại. Chỉ có nhiêu đó thôi, có phải vậy không? Hãy cứ làm vừa ý mình là muốn cái gì cũng được hết đó. Sung sướng hạnh phúc lắm. Ông thần ơi, ông bỏ bớt cái chỗ đó đi, ông hãy nằm lên cái giường và ông kéo ông ra, ông thục ông vô cho nó vừa ý ông là tốt rồi, đừng có bắt ai khác nữa. Cho nên mình tu thì ráng tu đi, đừng có ngồi đó mà đau khổ. Tại vì bà con dòng họ tôi không biết tu, con cái tôi không biết tu. Thưa quý vị, hãy tu và hồi hướng cho người đó, rồi một ngày nào đó tất cả những cái chúng sinh mà vốn đã có thiện lành mới được làm người thì họ cũng đi vào con đường tiến hóa tâm linh mà thôi. Chỉ có cái chúng ta nhận thức ra, đừng làm cái ông thần tham là đủ. Có phải vậy không? Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều có được sự sáng suốt, đều khởi lên tâm từ ái, để chúng ta được sống trong yêu thương mà không hề có đau khổ. Để cho tất cả những chúng sinh giờ đây phải sống trong cảnh khổ, hiểu được cái điều này mà thoát khỏi khổ cảnh của mình. Xin hồi hướng buổi phước của buổi pháp thí ngày hôm nay đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ngoài ngôi tịnh xá này đều được siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng phước này đến cửu quyền thất tổ ở trong ngôi tịnh xá này cũng như cửu quyền thất tổ của hội chúng có mặt ngày hôm nay, do phước báo của buổi pháp thí này mà được mát mẻ, được sáng suốt và được siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng buổi pháp thí ngày hôm nay đến cho tất cả hội chúng có mặt ở nơi đây cũng như gia quyến của tất cả hội chúng đều có đầy đủ phước báo để sáng suốt, bình yên và khởi lên tâm từ để được sống trong hạnh phúc và an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn lành.